rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, Mị Hoặc Ma Nhãn Phát Động. Con rối thủ hộ. 4. Dừng bước, không muốn lại dựa vào tới. Lão oai đứng ở cai thân phía trước, lạnh lùng xem nàng. Một bộ nếu là nàng lại hành động, liền đem nàng kia xinh đẹp đầu cấp chém xuống tới biểu tình. Kiếm cuồng sao? Sớm nghe nói ngươi ẩn cư nhiều năm, nguyên lai hiện tại là đi cấp người làm quản gia a. Nữ mị ma tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng cũng là biết kiếm cuồng năm đó phong mạo, vạn vạn không nghĩ đến, đi qua như vậy nhiều năm, hắn thế nhưng nguyện ý vì người khác phục vụ. Muốn biết quản gia nhưng không tính là cái gì ngăn nắp xinh đẹp chức nghiệp. Ngươi hẳn là cảm tạ ngươi đối lĩnh chủ đại nhân hữu dụng. Nếu không dựa theo tính khí của ta trước kia, hiện tại ta sợ là yêu cầu ngươi không nên chết. Lão oai mặt bên trên lộ ra nụ cười tàn khốc, kia bén nhọn tầm mắt đánh giá nàng trên người chỗ yếu. Hắn theo thời gian mài mòn là tính tình, cũng không là thực lực. Hiện tại nhưng là tại thần hoa đại lục bên trên, không tồn tại chịu đến thế giới ý chí áp chế này loại tình huống. Kia mị ma theo bản năng lui lại nửa bước, phản ứng lại đây sau. Mặt bên trên lộ ra xấu hổ biểu tình, nhưng nàng cuối cùng là nhất danh mị ma. Sắc mặt trở nên điệu bộ gió còn nhanh, cơ hồ là tại một giây sau, liền mang theo yếu đuối kiều nhu tư thái. Sợ hãi nói, không muốn như vậy hung sao? Mặc dù nói có lợi dụng này hai danh bất tử giả hiểm nghi, nhưng sở dĩ gọi ngươi ra tới, cũng là vì đạt thành một hạng đối chúng ta giữa song phương đều có chỗ tốt giao dịch. Cai liếc, nàng liếc mắt một cái, căn bản không được, chỉ là nói. Nếu như ngươi thật có muốn hảo hảo giao dịch ý tưởng, liền hơi chút thu liễm một chút ngươi kia hư giả bộ dáng. Này lời nói không khỏi cũng quá hại người đi, ta cũng là thật tâm thực lòng nghĩ muốn hợp tác với ngươi. Mị ma xinh xắn nói, cai hừ một tiếng, nói, ngươi này dạng sẽ chỉ làm ta hoài nghi, là không phải có người cấp ngươi rất nhiều tiền để ngươi tới tìm ta. Ta nói liền là kia cái đến kỹ nữ quán bên trong thuê ngươi tới giày vò ta kia người. Ngươi, này là coi ta là thành đồ đĩ. Kia mị ma làm bộ lộ ra một bộ phẫn nộ biểu tình. Ngươi cũng không thể che giấu lương tâm làm ta tới nói ngươi là danh môn quý nữ đi. Cai buông tay, cười nhạo một tiếng. Ta chỉ là cái theo hoan nhạc nhai xây thành đến nay sau. Theo cùng một chỗ sống sót đáng thương mị ma thôi. Nhiều nhất liền là có một chút tiểu đặc quyền. Vậy ngươi và đồ đĩ, tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt đi. Cai phải nói việc nhà ngữ khí hung hăng cấp một đao. Hắn cũng không lo lắng này mị ma sẽ sinh khí. Dù sao cũng là mị ma. Không chừng còn sẽ đem này dạng lời nói đương thành là khích lệ. Đồ đĩ là người tiếp khách. Ta nhưng là tự nguyện đi tìm tới. Chấm ngoặc kép, nghe ngươi này ý tứ. Đồ đĩ là bị bức bách, mà ngươi là chính mình phạm tiện. Kia mị ma ha ha cười một tiếng, nói, nếu như Anthony nghe được ngươi này dạng nói lời nói, hắn sẽ khổ sở, lấy ta đối phụ thân đại nhân hiểu biết, hắn quả quyết sẽ không tìm được ngươi này dạng mị ma trên người. Bởi vì sẽ cảm thấy ngươi đặc biệt không sạch sẽ. Cai ăn ngay nói thật, này lời nói đến, làm kia mị ma cảm giác giao lưu không xuống đi. Chỉ là nàng không biết, cai cuối cùng là mị ma, vô luận thừa nhận hay không thừa nhận, đều có thể cảm nhận được trên người một người khí tức tinh khiết. Này danh mị ma trên người hảo đại sát cơ, ngàn người chạm đều không biết có thể tới hay không hình dung nàng. Không chừng đã là một vị một đấu một vạn, hắn bản năng liền đối này dạng khí tức cảm thấy khó chịu. Cai nhưng không có bao nhiêu tâm tư cùng này dạng ra hỏa nhiều làm câu thông. Nếu muốn nói giao dịch, kia cũng chỉ nói giao dịch, giữa song phương đại khái suất cũng liền chỉ biết có này một lần hợp tác, cho nên không có tất yếu cho nàng cái gì mặt mũi. Hoặc giả nói, đương nàng khống chế người chơi đi tìm cai thời điểm, này người liền lên cai sổ đen, càng đừng nói hiện tại nàng còn muốn cố ý chiếm cai tiện nghi. Ai không biết hắn giữ lại mị ma chi huyết. liền ngươi này ra hỏa cũng nghĩ chạy tới loạn nhận cùng Anthony chi gian quan hệ. Cay có thể tin tưởng này người tuyệt đối không phải là chính mình mẫu thân. Lấy hắn đối Anthony hiểu biết, thật muốn là tồn tại một cái mị ma mẫu thân, kia gia hỏa đại khái sẽ là một loại nào đó, bốn chảm đều ăn, đại oán loại. Mà tuyệt sẽ không là như vậy một cái bình thường ý nghĩa thượng mị ma. Chúng ta giữa song phương đại khái có thể hơi chút thẳng thắn một ít. Người cũng đừng nghĩ dùng từ nói tới từ trên người ta chiếm tiện nghi. Trước suy tính một chút người có thể hay không gánh chịu đến khởi nói lung tung hậu quả. Trực tiếp nói ngươi tìm ta có cái gì sự tình. Ta tìm ngươi mục đích cũng có thể trước tiên báo cho ngươi. Ta biết mị hoặc ma nhãn tại ngươi trên người. Ta có sử dụng kia cái đồ vật nhu cầu. Cho nên mới nói giao dịch đi. Cay không có chút nào bận tâm nàng cảm xúc. Trực tiếp nói thẳng. Này dạng khó chơi thái độ. Làm kia mị ma thán khẩu khí. Nói. Ta thừa nhận. Ta trực tiếp điều khiển người khác đi tìm ngươi. Đưa tới sự phản cảm của ngươi. Nhưng chúng ta chi gian nhiều ít vẫn là có như vậy một chút quan hệ. Mặc dù ta xác thực không có cùng Anthony gặp mặt qua. Nhưng ta miễn cưỡng cũng coi như nhận biết người mẫu thân. Cho nên, chấm ngoặc kép, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cay nâng lên đầu, nguyệt sắc chi hạ, hắn kia sạch sẽ thuần túy biển hai con mắt màu xanh lam. Xem đi lên là mỹ lệ như vậy cùng kinh tâm động phách. Quan tại này một điểm ta xác thực không có lừa ngươi. Rốt cuộc chỉ cần thấy được ngươi con mắt, ta liền có thể xác nhận ngươi xác thực là nàng hài tử. Kia mị ma thán khẩu khí, lộ ra một chút phiền muộn. Cay đối nàng sau lưng chuyện xưa có như vậy một điểm hiếu kỳ. Nhưng hắn biết, hiện tại không phải hỏi thời điểm. Cái này cùng này lần ngươi tới tìm ta, có cái gì quan hệ sao? Cũng không có. Chỉ là ý đồ nói cho ngươi. Không có tất yếu như vậy bài xích ta. Quan tại mị hoặc ma nhãn. Này cái giao dịch chúng ta có thể nói. Lần này tới tìm ngươi. Chủ yếu là nghĩ nói một chút. Này đoạn thời gian hoan nhạc nhai nháo kịch đã cũng đủ nhiều. Có thể lời nói. Làm bất tử giả kia một bên hơi chút thu liễm một chút. Ngươi này một bên cũng hơi chút khắc chế một điểm. Nếu như là ngươi lời nói hẳn là có thể rõ ràng đi. Hoan nhạc nhai bản thân liền có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chỉ ít tại hiện tại này cái đoạn thời gian, Vương Đô xác thực cần phải có này dạng một cái địa phương. Tới dung nạp này tòa thành thị âm u mặt. Cay giang tay ra, cười nói, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Rốt cuộc người nhiều về sau liền dễ dàng có gút mắc. Có hỗn loạn. Có đôi khi khả năng xác thực cần phải có một chỗ như vậy tới đương thùng rác. Làm người đem rác rưởi đều cấp ném vào. Mặc dù này nói rõ là vô năng người không cầu biến báo hạ đẳng quyết sách. Nhưng không có làm hảo. Không có nghĩa là không có thể làm tốt. Rất nhiều đồ vật không là tồn tại liền nhất định là đúng. Kia mị ma dùng cái kẹp âm. Chà chà nói. Người này lời nói quá mức tuyệt đối. Này thế gian vốn dĩ liền không có tuyệt đối chính nghĩa. Không như vậy bạch cũng không như vậy đen. Càng nhiều là du tẩu tại giữa hai bên bụi. Ta xem ngươi bộ dáng. Cũng không giống là sát vách Holy Brinia giáo hoàng quốc kia quần thánh võ sĩ. Truy tìm cái gì tuyệt đối chính nghĩa. Sao phải làm ra này dạng một cái tư thái. Ta xác thực không có truy tìm cái gọi là tuyệt đối. Chính nghĩa. Đương nhiên ta muốn thật truy tìm lên tới. Người cũng bắt ta không cái gì biện pháp. Ta hiện tại không có cái gì năng lực đi phá vỡ rơi này phong tình nhai. Chỉ có thể nói hiện tại ta xác thực là thực lực không đủ. Xem khó chịu đồ vật còn không có biện pháp rõ ràng quét sạch sẽ. Nhưng ta không sẽ vẫn luôn thực lực không đủ. Cho nên người cũng phải làm tốt tâm lý chuẩn bị. Cái ý tứ rất rõ ràng. Hắn hiện tại có thể tạm thời không quản. Chỉ khi nào hắn thật cụ bị này năng lực. Còn có ý động thủ. Kia cũng đừng trách hắn sau đó thanh toán. Này dạng liền đủ. Ta này một bên cũng sẽ an bài một ít người hảo hảo quản giáo nhất hạ những cái đó nô lệ thương hội. Gần nhất này mấy năm ta không tại Vương Đô. Có chút người xác thực vớt qua giới. Trừ cái đó ra đâu. Người khống chế bất tử ra tới tìm ta. Mục đích chính là vì trao đổi này đó sao? Kia nữ mị ma liếm miệng một cái. Nói, ta có thể giúp ngươi tiến một bước mở rộng những cái đó tiểu thuyết thoại bản. Nhiều ít đều có thể. Nhưng là ta yêu cầu chiếm cứ này bên trong 2/2 số lượng. Bản chương xong. Hết chương.